Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 82, chương 81, một mình chiến đấu. Tốt, hiện tại nhân viên đều đã đến, chuẩn bị tiến vào Vân Lĩnh núi. Lý Thương chờ 6 vị cường giả đứng tại phía trước nhất nói thẳng. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn cũng đều là địa nguyên cảnh cường giả. Trừ bọn họ bên ngoài, còn có Vương Nguyên, Chu Nguyệt chờ 6 vị tam nguyên cảnh nguyên khí giả. Về sau là 150 vài vị mặt khác cảnh giới nguyên khí giả. Mang lên một chút đồ ăn, nước, cam đoan thức ăn của mình nhu cầu. Tại Vân Lĩnh trong núi, chỉ cần đánh giết một con biến dị động vật, liền coi như hoàn thành nhiệm vụ, có thể tùy thời đi ra. Dĩ nhiên, cũng có thể tiếp tục ở trong đó tìm kiếm cơ duyên. Thời hạn gần 2 ngày, hậu thiên buổi sáng, tất cả mọi người tại đây bên trong một lần nữa tập hợp. Lý Thương Đạo gặp được nguy hiểm trực tiếp nhấn áo tác chiến bên trên đặc thù cái nút hoặc là trên điện thoại di động cầu cứu ô biểu tượng. Vương Nguyên huấn luyện viên chờ 6 vị đều có thể tiếp thu được. Bọn hắn hội dùng tốc độ nhanh nhất đến các ngươi bên người. Vâng, tất cả mọi người đáp. Bộ đội bên trong người nhường đường ra. Vương Nguyên chờ 6 người mang theo riêng phần mình thế lực nhân viên tất cả đều tiến nhập trong. Đó, hành tàu thêm vài phút đồng hồ lộ trình. Vương Nguyên chờ 6 người ngừng lại, nhìn xem chúng nhân nói. Tốt, hiện tại chính các ngươi lựa chọn con đường. Chúng ta cũng sẽ ở vùng núi bên trong đi lại. Nhớ kỹ, khắp nơi đều là nguy hiểm. Cần phải bảo trì cẩn thận. Vâng, ngoặc kép, những người này nhìn về phía vùng núi. Trong mắt đã có một tia e ngại. Còn có chờ mong, rốt cục muốn tiến vào bên trong rồi hả? Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn phía xa một ít cây cối. Vân Lĩnh núi, bên trong có rất nhiều đầu đường núi. Hơn nữa còn có một chút vô cùng phồn thịnh thực vật. Cây cối sinh trưởng, 6 chi đội ngũ, rõ ràng lựa chọn con đường khác nhau. Chu Hạo bên này, dùng Sở Du Minh này một vị nhị nguyên cảnh nguyên khí giả làm chủ. Giống, ngoặc kép, tại đi tới ba sau mười mấy phút, bỗng nhiên có một đạo tiếng gầm truyền đến. Một con thân dài đạt đến 7 mét giống gấu biến dị động vật xuất hiện. Hắn phần mắt huyết hồng, tràn đầy bạo lệ chi khí, khí thế trên người bộc phát ra, có thể rõ ràng cảm ứng được hắn thực lực ở vào cái tình trạng gì. Nhất nguyên cảnh biến dị động vật, ngoặc kép, Sở Du Minh thân ảnh cướp động, gần như trong nháy mắt chính là đi tới này biến dị động vật bên cạnh. Sau đó một đao đánh tới, ở giữa loài gấu hung thú não bộ. Cứ việc loài gấu hung thú điên cuồng giãy giụa, thế nhưng không đến mấy giây thân thể vẫn là trực tiếp sụp đổ. Đã mất đi sinh mệnh khí tức, đây là một con không có đi đến nhất nguyên cảnh đỉnh phong hung thú. Người ở chỗ này yếu nhất đều là cao cấp nguyên khí giả. Đều có cơ hội đánh giết nó. Sở Du Minh thực lực ở vào nhị nguyên cảnh. Đánh giết này biến dị hung thú tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Mà lại, đánh giết này biến dị hung thú, Sở Du Minh nhiệm vụ xem như hoàn thành. Bất quá hắn không có lựa chọn rời đi, mà là nhìn về phía mọi người, cười nói, các vị, chúng ta liền tại đây bên trong tách ra. Được, những người khác gật đầu, mặc dù đợi tại cùng một chỗ rõ ràng an toàn rất nhiều. Thế nhưng nhân số nhiều, gặp biến dị động vật, chính là tồn tại ai đi lên đánh chết vấn đề. Mặt khác, nếu như gặp phải chân quý dược thảo, linh quả, đến cùng phân chia như thế nào? Này chút đều hết sức khó giải quyết, mỗi người đều hy vọng mình mới là duy nhất nhân vật chính. Gặp phải cơ duyên tất cả thuộc về chính mình hết thảy. Mọi người cấp tốc phân tán. Mà Chu Hạo cũng là hướng về một cái phương hướng cấp tốc lao đi. Hắn phần eo vị trí có phi đao, trong tay thì là nắm một thanh trọng kiếm, võ trang đầy đủ, chỗ này cơ duyên chỗ. tìm kiếm bảo vật đối những người khác tới nói độ khó rất lớn. Thế nhưng với ta mà nói, nên dễ dàng rất nhiều. Chu Hạo mỉm cười. Ông, một cỗ kỳ diệu gợn sóng lóe lên, hướng về chung quanh từ từ khuếch tán. Đây là Chu Hạo linh hồn. Hắn là hồn thú sư, coi như còn không có tương ứng hồn thú sư bí tịch. Thế nhưng hắn linh hồn vượt xa khỏi thường nhân, mà lại cảm giác lực vô cùng nhạy cảm, đang tìm kiếm bảo vật bên trên chiếm cứ rất lớn ưu thế. Chung quanh một chút gợn sóng bị Chu Hạo cảm ứng được. Hắn thì là đang không ngừng tiến lên. Có một tia biến hóa. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng hơi động, đi tới một chỗ khu vực, sau đó đem một chút đá vụn đẩy ra. Một khỏa khô quắt, đường kính chỉ có 2 cm trái cây xuất hiện ở Chu Hạo trước mặt. Năng lượng cơ hồ hoàn toàn mất đi, cũng không cách nào phục dụng. Chu Hạo lắc đầu, xem trái cây khô quắt dáng vẻ, còn không biết nuốt vào có thể hay không với thân thể người tạo thành tổn thương. Chu Hạo buông xuống trái cây, tiếp tục đi tới lấy. Hắn rõ ràng sẽ không dùng viên này không biết khô quắt trái cây. Nơi này thiên địa nguyên khí rất nồng nặc, đoán chừng là vu thành phố bên trong gấp bội. Ngoặc kép, Chu Hạo cẩn thận cảm thụ được. Hắn linh hồn phát ra, cũng có thể tùy tiện cảm thụ được này chút thiên địa nguyên khí nồng độ. Tại đây bên trong thời gian dài tu luyện, thực lực tiến bộ so tại vu thành phố bên trong nhất định sẽ mau một chút. 1 giờ, 2 giờ, Chu Hạo một bên cảm ứng, một bên tiến lên, trong nháy mắt liền là quá khứ thời gian 3 tiếng. Giống, ngoặc kép, tại hắn tới đến một chỗ khu vực thời điểm, bỗng nhiên một trận trầm muộn tiếng gầm gừ vang lên, sau đó tại trước mắt của hắn xuất hiện một con giống báo. Chiều dài tiếp cận 8 mét sinh vật, nhất nguyên cảnh, ngoặc kép. Chu Hạo vẻ mặt không thay đổi, nhìn trước mắt cự thú. Hắn nhưng trong lòng thì có chút điểm khẩn trương. Lần trước Chu Gia Thôn đánh giết biến dị động vật, ít nhất còn có rất nhiều người. Thậm chí Vương Nguyên ở bên cạnh chú ý đến nguy hiểm. Thế nhưng hiện tại chỉ có hắn một người. Không có bất kỳ người nào có thể giúp hắn. Chiến đấu thắng lợi, hắn không có bất kỳ cái gì sự tình. Nếu như chiến đấu thất bại, hắn chết, nếu lựa chọn con đường này, vậy cũng chỉ có thể một đường đi tới. Chu Hạo nắm tay bên trong trọng kiếm, thân ảnh cướp động, trực tiếp hướng về loài báo hung thú chỗ cổ đánh tới. Đó là này hung thú nhược điểm chỗ, giống, ngoặc kép, loài báo hung thú giống giận, tốc độ kinh người, trực tiếp nghênh hướng Chu Hạo. Hắn thân thể to lớn, Chu Hạo tới so ra, quá mức nhỏ bé, bất quá, Chu Hạo linh hồn phát ra, chú ý đến hết thảy nguy hiểm, hắn trọng kiếm rốt cục đánh ra, bất quá tại đánh trúng vào loài báo hung thú chỗ cổ lúc. Lại là xuất hiện một tia sai lầm, chỉ là tại hắn phần cổ bên cạnh vị trí vẽ ra một đường to lớn vết thương, giống, ngoặc kép. Loài báo hung thú bị đau, phẫn nộ gầm thét, lại là hướng Chu Hạo đánh tới. Vừa rồi rõ ràng là ta khẩn trương, mà lại dự toán có chút sai lầm. Này loài báo hung thú thực lực tương đương tại trung cấp nguyên khí giả. Thế nhưng am hiểu tốc độ, hiện tại hoàn toàn là vô cùng thời khắc nguy cấp. Thế nhưng Chu Hạo trong đầu nhưng hiếm thấy vô cùng lãnh tĩnh. Trong nháy mắt chuyển động rất nhiều ý nghĩ, xoạt, thân ảnh của hắn lại là cướp động, tốc độ kinh người, nghênh hướng loài báo hung thú. Lần này, hắn trọng kiếm rốt cục đánh trúng vào loài báo hung thủ cổ. Trong nháy mắt, một đạo vết thương thật lớn xuất hiện, máu tươi chảy ròng, văng đến chung quanh nham thạch bên trên, cứ việc phía trước đã trải qua cảnh tượng như vậy. Thế nhưng Chu Hạo trong lòng vẫn là hơi có chút khó chịu. Thế nhưng đối hắn hành động cũng đã không tạo được ảnh hưởng tới. Hắn không có chút do dự nào. Thân thể vẫn đang nhanh chóng cướp động.